thành lập triều đình nho nhỏ của chính mình. Mặc dù những hoàng tử và công chúa có tâm muốn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, cũng căn bản không có loại năng lực cạnh tranh này. Bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tiểu tương đương với tồn tại cấp giáo chủ, được sự chỉ điểm của ông, tuy nói không sánh được hoàn cảnh với hoàng thái tử, nhưng chung quy vẫn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Bá Sơn Tế Tiểu vậy mà chỉ dạy cho sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu, hắn tự nhiên không có phần. Linh Ngọc Thư đè xuống thất vọng trong lòng, cười nói: "Thất muội của ta, ngộ tính tư chất đều tuyệt hảo, quốc sư nhìn thấy cũng nói tư chất của nàng bất phàm, còn muốn vượt qua ta, chính là có chút không tốt." Bá Sơn Tế Tiểu nghiêm khắc: "Có thể thay ta mài bớt tính tình của nàng không?" Bá Sơn Tế Tiểu kinh ngạc nói: "Là thất công chúa sao? Nàng thật có chút ham chơi, làm lỡ tiến cảnh tu hành. Những quốc tử giám kia bị vướng bởi thân phận công chúa của nàng sẽ không làm khó nàng, nhưng ở chỗ ta có vị đắng cho nàng ăn đấy." Ánh mắt Linh Ngọc Thư lấp lóe thầm nghĩ: "Thất muội, người quá thân thiết với tên vứt bỏ dần kia, khó tránh sẽ làm ra chuyện tình bôi nhọ danh tiếng hoàng gia. Lần này ngươi theo ta xuống núi, liền có thể rời xa Tần Mục kia. Đợi khi ngươi nhìn thấy càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thì ngươi sẽ quên vứt bỏ dần kia đi thôi. Vì huynh cũng là muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi lầm đường lạc lối." "Nhị hoàng tử, ngươi còn vừa ý những người nào nữa hay không?" Bá Sơn Tế Tiểu lại hỏi. Linh Ngọc Thư suy nghĩ một chút nói: "Linh Mẫn Nguyệt, Thế tử Mẫn Nguyệt." "Linh Mẫn Nguyệt là con trai của Thái Sơn Vương à?" Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: "Cũng là một hạt giống tốt. Ta nghe nói ngươi và Thế tử Mẫn Nguyệt quả thực là có chút bất hòa, vì sao lại tiến cử hắn?" Linh Ngọc Thư cười nói: "Ta bất hòa với Mẫn Nguyệt là chỉ bởi vì Thái Sơn Vương ủng hộ đại ca ta, vì lẽ đó ta bất hòa. Tuy nhiên tư chất và ngộ tính của Mẫn Nguyệt quả thực là tuyệt hảo trong hoàng tử uyển." Bá Sơn Tế Tiểu gật đầu nói: "Nhị hoàng tử hiền đức, đã vậy liền do nhị hoàng tử thông báo cho bọn họ tin tức này, để bọn họ tới sĩ tử cư tìm ta." Linh Ngọc Thư vui vẻ trong lòng, biết ông cho bản thân hắn một cơ hội lôi kéo Thế tử Mẫn Nguyệt, vội vã rời đi. Linh Dục Tú và Thế tử Mẫn Nguyệt đến sĩ tử cư, chỉ thấy trừ bọn họ ra còn có mấy vị sĩ tử khác là đám người Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Vệ Dùng. Bá Sơn Tế Tiểu nói: "Ta và đại tế ti thương nghị, ở bên trên sĩ tử thư làm tiến sĩ thái học, các ngươi chính là những người được chọn để trở thành tiến sĩ thái học. Sau này các ngươi chỉ đi họa thánh các, thanh dương điện, quân cơ lâu, trận nguyên điện, thiên âm các nghe giảng, học tập thư họa, tâm tình, bình pháp, trận pháp, âm luật. Những cái khác thì theo ta học, ta sẽ dạy các ngươi. Tùy theo tài năng tới đâu mà sẽ dạy. Sự học sẽ không giống với những sĩ tử khác. Mấy năm sau có thể trở thành tiến sĩ thái học hay không lại còn phải xem xét bản lĩnh của các ngươi." "Đúng rồi." Hắn nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói: "Các ngươi còn có một vị đại sư huynh, hoặc phải gọi là sư thúc. Hắn là tiến sĩ thái học đầu tiên của Thái học viện chúng ta. Ta đã thương nghị cùng đại tế ti, báo lên cho hoàng đế. Hoàng đế rất nhanh sẽ hạ lệnh xuống." Mọi người hai mặt nhìn nhau: "Tiến sĩ thái học đầu tiên đến cùng là ai vậy?" Việt Thanh Hồng và Hòa Thượng Vân Khuyết vội vã nhìn về phía Thẩm Vạn Vân. Sắc mặt Thẩm Vạn Vân thì lại âm tình bất định. Bá Sơn Tế Tiểu nói: "Lần này ta mang theo thất công chúa ra ngoài rèn luyện mấy ngày trước đã, còn những người khác chỉ có thể đợi chờ lần sau. Công chúa, người đi Thiên Lục Lâu đợi chọn mấy quyển điển tịch công pháp thần thông đi, những người khác lưu lại." Mọi người vừa mừng vừa sợ. Thiên Lục Lâu, bí thư giám kiểm tra thẻ bài, nói Tần Mục: "Tiến vào bên trong lâu đọc sách không thể làm hư, nếu kinh điển có hư hao gì thì phải bị giam giữ. Thẻ bài chỉ có thể đọc sách ở tầng thứ nhất, không được đi tới tầng thứ hai, nếu không sẽ bị bí thư giám tầng thứ hai bắt và trị tội." Tần Mục nói: "Ta phải đi theo Bá Sơn Tế Tiểu đồng thời tu hành, ra ngoài rèn luyện, muốn mượn mấy quyển kinh điển đi ra ngoài." Vị bí thư giám kia kinh ngạc nói: "Thì ra là vậy. Bá Sơn Tế Tiểu có đặc quyền, có thể cho đệ tử của hắn mượn 5 quyển kinh điển. Ngươi tiến vào tuyển chọn kinh điển, sau đó tới chỗ ta để ghi lại danh sách." Tần Mục đi theo vào trong lâu, chỉ thấy bên trong lâu có mười mấy gian phòng. Mỗi gian phòng đều cực kỳ rộng lớn, trên cửa dán thẻ bài, viết tên châu quận. Những kinh điển trong phòng này là hắn phân chia theo châu quận. Kinh điển công pháp thần thông của các môn phái bên trong châu quận này liền được gom vào một trong đại biểu cho từng châu quận. Tần Mục đi vào gian phòng dán thẻ lệ châu, chỉ thấy nơi này có mười mấy giá sách. Trên giá sách đặt một quyển kinh điển, giá sách cũng dán thẻ bài viết tên các môn phái khác nhau, ngoại trừ môn phái còn có tên của thế gia. Người trong căn phòng này không nhiều, chỉ có hai ba tên sĩ tử ngồi trên mặt đất cầm sách nghiền ngẫm đọc. Bên cạnh còn có mấy cái cửa nhỏ. Tần Mục đi lên phía trước, trong đó có hai cánh cửa đã khóa từ bên trong, còn có một cánh cửa đang mở. Hắn đẩy cửa liếc nhìn, hơi run run, chỉ thấy sau cánh cửa này càng là một không gian nhỏ bé, khoảng một mẫu, cũng có lớn hơn phòng của bọn họ một chút. Bên trong chẳng có gì cả. Lẽ nào đây là địa phương của sĩ tử đến luyện công pháp thần thông? Tần Mục đi tới kệ sách, rút ra một quyển kinh điển, cúi đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc. Phủ Lệ Châu, vậy mà cũng có nhiều môn phái như vậy sao? Trên kinh điển viết chữ công pháp Đan Hà của Đan Hà phái Lệ Châu. Bên cạnh còn có mấy quyển sách là kiếm pháp Đan Hà, bốn môn trận pháp Đan Hà, tinh yếu đan quyết Đan Hà, vân vân. Tần Mục lật xem qua loa, công pháp của phái Đan Hà quả thực có chỗ độc đáo riêng. Sau khi luyện thành, nguyên khí hóa thành Đan Hà, vừa ra tay chính là hào quang đầy trời. Mà bên trong hào quang ẩn giấu phi kiếm, kẻ địch bị hào quang ngăn cản tầm mắt thường thường sẽ bị trúng chiêu. Mặc dù công pháp Đan Hà không tệ, nhưng còn chưa được xem là thần kỳ. Hắn thả Đan Hà công xuống, cầm kiếm pháp Đan Hà lên, nhìn mấy lần liền thả trở lại. Kiếm pháp Đan Hà và công pháp Đan Hà là một bộ hệ thống, chỉ có tu luyện công pháp Đan Hà mới có thể tu luyện kiếm pháp Đan Hà. Hắn lại đến xem bốn môn trận pháp Đan Hà. Cái môn trận pháp này cũng phải tu luyện công pháp Đan Hà, kiếm pháp Đan Hà trước mới có thể luyện thành bốn môn trận pháp Đan Hà. Tinh yếu đan quyết Đan Hà cũng được hắn lật ra xem qua một lần, chủ yếu là phương pháp luyện đan. Trong này có vài toa thuốc vẫn đáng giá lấy làm gương. Tuy nhiên có vài toa thuốc trong mắt Tần Mục xem ra rõ ràng có vấn đề, độc tính chưa hề hóa giải hoàn toàn. Hắn trả kinh điển của Đan Hà về lại giá sách, sau đó lại tới một bộ kinh điển dày đặc khác. Kinh điển của hoàng tộc Ngu Uyên Quốc. Tần Mục kinh ngạc, lật qua nhìn lại mấy lần, thầm nghĩ. Trên giá sách này không phải kinh điển của các môn phái Lệ Châu sao? Đâu ra một cái Ngu Uyên Quốc vậy? Đúng rồi, Ngu Uyên Quốc này có quan hệ gì với Ngu Uyên Sơ Vũ không? Lẽ nào trước đây Phủ Lệ Châu không phải lãnh địa của Duyên Khang Quốc, mà là một quốc gia tên Ngu Uyên? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng. Ngu Uyên Sơ Vũ là thiếu doãn Lệ Châu, nàng lấy Ngu Uyên làm họ. Nàng nói một người anh tên là Ngu Uyên xuất phần làm quan tại kinh thành. Chẳng lẽ huynh đệ của bọn họ là hoàng tộc của Ngu Uyên Quốc sao? Chức quan của Ngu Uyên Sơ Vũ không thấp, tuổi trẻ liền ngồi ở vị trí cao, hẳn là rất có lai lịch. Lệ Châu nằm ở trung nam bộ của Duyên Khang Quốc, như thế xem ra Duyên Khang Quốc cũng chiếm đoạt không ít quốc gia rồi. Tần Mục lật xem võ học chấn quốc của Ngu Uyên Quốc, kinh điển của hoàng tộc Ngu Uyên Quốc không đầy đủ, tuy nhiên tốt hơn rất nhiều Đan Hà phái. Võ học chấn quốc của Ngu Uyên Quốc gọi là Thanh Đô Tái Thiên Huyền Công, hầu như là một cái hệ thống. Kiếm pháp của bọn họ gọi là kiếm pháp Tà Dương. Tần Mục đọc qua loa một lần, liền quyết định lựa chọn bộ kinh điển này. Kiếm pháp hắn chỉ tu luyện qua thức thứ nhất của kiếm đồ, kiếm lý Sơn Hà. Tiêu hao kiếm lý Sơn Hà quá lớn, lúc bình thường nếu gặp vài kẻ địch mà dùng kiếm pháp này chỉ cần một chiêu thì nguyên khí của Tần Mục đã tiêu hao gần hết, sau đó lại có thêm kẻ địch thì chắc chắn sẽ nguy to. Chính vì vậy hắn cần một môn kiếm pháp thượng thừa. Kiếm pháp Tà Dương của Ngu Uyên Quốc là kiếm pháp thượng thừa, rất đúng với khẩu vị của hắn. Vị bí thư giám vừa nãy có nói có thể lựa chọn 5 quyển kinh điển, chi bằng cứ tìm xem những quyển kinh điển khác nữa. Tần Mục nhìn lướt qua giá sách một lần, không có tìm được kinh điển vừa ý. Đa số công pháp của những môn phái khác đều không bằng Thanh Đô Tái Thiên Huyền Công của Ngũ Uyên Quốc. Hắn tìm từng gian phòng, lại cũng tìm được không ít công pháp thượng thừa khiến hắn âm thầm hiếu kỳ. Tầng thứ nhất của Thiên Đục Lâu đã gom nhiều kinh điển như vậy, thì kinh điển thu gom tại tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ lợi hại cỡ nào? Ồ, không đúng. Có vài kinh điển mà tông phái dựng lên, chỉ sợ đều trải qua lượt bỏ, cũng không hề dâng tới tuyệt học thực sự của chính mình. Một số kinh điển Tần Mục xem lướt qua càng lúc càng nhiều, nhìn ra càng nhiều thì trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Chỉ e có rất nhiều kinh điển nơi này đều được xóa bớt, có vài tuyệt học vẫn không nêu ra trong đó. Hắn xem qua loa một lần liền có thể cảm giác được rõ rệt điểm này. Nói thí dụ như kiếm pháp Cửu Khúc Liên Giang tổng cộng có 9 chiêu. Hắn triển khai tới chiêu thứ 9 thì cảm giác được khí thế của mình và uy lực của kiếm pháp đều đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên phía sau lại không còn, không tự dựng dục ra uy lực kinh người, cũng không có chiêu thứ 10 phát huy được uy lực này. Có thể thấy được kiếm pháp kiều khúc vẫn chưa dâng lên kiếm pháp hoàn chỉnh, mà là giữ lại một chút. Tình huống tương tự còn rất nhiều. Hiển nhiên những thế lực này không cam tâm tình nguyện giao tuyệt học của mình cho Duyên Khang Quốc, bọn họ hẳn là đều giữ lại. Qua không lâu, Tần Mục chọn lựa được quyển kinh điển thứ hai. Quyển kinh điển này gọi là Khiên Hồn Dẫn, có thể dẫn được linh hồn của người sắp chết từ trong địa phủ ra, cũng có thể để cho người làm phép đi vào địa phủ. Sở dĩ lựa chọn Khiên Hồn Dẫn chủ yếu là pháp thuật bên trong Thiên Lục Lâu liên quan tới phương diện này thực sự quá ít. Tần Mục cảm thấy nếu phát triển hơn nữa thì có thể nào dẫn hồn phách của người vừa mới chết đi ra, sau đó cứu sống hay không. Tiếp theo hắn lựa chọn Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tư Lệnh của Hồng Sơn Phái. Pháp thuật của Hồng Sơn Phái cũng rất kỳ lạ, có thể sử dụng phù văn mượn được sức mạnh của quỷ thần, khiến cảm nhận tựa hồ có chỗ liên kết với họa đạo. Hắn chỉ chọn 3 quyển kinh điển, chọn nhiều cũng vô ích. Công pháp hắn cần tu hành đã có không ít, hơn nữa công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng là nhiều vô số kể, cần hắn tốn thời gian để tìm hiểu, không cần thiết chọn quá nhiều. Tần Mục mang theo 3 quyển kinh điển đến gặp vị bí thư giám kia. Bí thư giám đăng ký kinh điển vào thẻ bài, lúc này mới cho phép hắn đi ra Thiên Lục Lâu. 2 ngày sau, thánh chỉ bổ nhiệm hoàng đế đưa xuống, bổ nhiệm Tần Mục làm tiến sĩ thái học của Thái Học Điện. Phong quan chính lục phẩm, được phép lên tầng 3 của Thiên Lục Lâu, không bị Thái Học Viện quản lý. Trước sơn môn Thái Học Viện, Bá Sơn Tế Tiểu đứng chờ tại đó. Sau một lát, nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư kéo Linh Dục Tú có chút không quá tình nguyện đi tới. Thất muội, người theo Bá Sơn Tế Tiểu để tu hành chắc chắn sẽ tốt hơn ở trong Thái Học Viện. Linh Ngọc Thư cười nói, Bá Sơn Tế Tiểu đó là tồn tại cấp giáo chủ, vượt qua quốc tử giám khác vô số kể, ta đều không ngừng hâm mộ, hận không thể làm đệ tử của Tế Tiểu. Ngươi liền không muốn do dự nữa, ngươi là em ruột của ta, cũng một mẹ sinh ra, ta há có thể làm hại ngươi. Bên cạnh sơn môn, một con thanh niên cường tráng đứng như người, chính là đang trêu chọc con long kỳ lân giữ núi kia, khi thì rút một sợi râu rồng, khi thì sờ đuôi kỳ lân một cái. Ta nói em gái, khi nào đi ra ngoài chơi đùa với ca đây? Thanh niên dựa vào trước sơn môn, trong miệng ngậm một cây mẫu đơn, ha ha cười nói, em gái, mỗi ngày ta đều tại chỗ này thì có gì vui chứ? Ta mang ngươi ra ngoài, nơi phồn hoa, đảm bảo ngươi sẽ chơi tới hài lòng. Ngươi xem đóa hoa này của ta có đẹp không? Ta tặng cho ngươi ăn đó. Long Kỳ Lân nhịn xuống lửa giận, liếc xéo Bá Sơn Tế Tiểu cách đó không xa, đè tâm tư, lập tức trở mặt ăn con thanh niên này xuống. Bá Sơn lão sư, khi nào các ngươi xuất phát vậy? Linh Ngọc Thư hỏi. Bá Sơn Tế Tiểu ngẩng đầu nhìn lên núi nói, ta còn phải chờ một người, chắc là hắn cũng sắp xuống rồi. Linh Ngọc Thư nhìn muội muội bên cạnh một lát, trong lòng có chút đắc ý. May là ta lanh lợi, bằng không thất muội ở lại trên núi, nói không chừng muốn gây ra chút trò gian gì với tên vứt bỏ dân đại khư kia. Bây giờ tách bọn họ ra rất xa, hắn liền không có cơ hội này nữa rồi. Linh Dục Tú là em gái cùng một cha một mẹ với hắn, tự nhiên quan tâm đầy đủ. Những hoàng tử công chúa khác dưới cái nhìn của hắn đều là quan hệ cạnh tranh, chỉ riêng Linh Dục Tú mới là muội muội thân nhất của hắn, không thể để cho người xấu bất cứ cơ hội nào. Linh Ngọc Thư đang suy nghĩ, gương mặt nhìn lại thấy một tên thiếu niên đang từ trên núi đi xuống, phía sau cõng lấy một đống đồ lớn lỉnh kỉnh, lưỡi búa, đao mổ lợn, trúc trượng, lại còn đeo một túi lớn, trên bao quần áo còn có một con hồ ly trắng đang ngồi. Tiểu tử này dáng vẻ như chạy nạn, là định xuống núi chạy nạn sao? Linh Ngọc Thư thầm nghĩ. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn thấy Tần Mục, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, người đã đến đông đủ rồi. Linh Ngọc Thư không khỏi giật mình một cái, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tiểu, lắp bắp nói, người lão sư muốn chờ chính là hắn sao? Bá Sơn Tế Tiểu gật đầu, đánh tan một chút ảo tưởng sót lại trong nội tâm hắn. Linh Dục Tú lại vui mừng khôn tả, dương dương tự đắc nhìn gương mặt như mộng của anh trai mình, chút trò vặt đó anh mình đương nhiên không gạt được nàng. Linh Ngọc Thư chần chừ trong lòng, rất muốn hỏi Bá Sơn Tế Tiểu có thể nghỉ học hay không, nhưng lại không tiện mở miệng. Bá Sơn lão sư, ta có thể cùng với ngươi đồng thời tu hành được không? Linh Ngọc Thư còn chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng hỏi, Bá Sơn Tế Tiểu lắc đầu. Nhị hoàng tử, tu vi của ngươi quá cao rồi, đã tới cảnh giới thất tình, tuổi cũng rất lớn, con đường đã cố định, ta không cách nào dạy cho ngươi được. Ngươi yên tâm, thất công chúa ở chỗ này của ta một chút thiệt thòi cũng không có đâu. Quay về đi. Linh Ngọc Thư không đỡ bỏ đi, đứng đó hung tợn nhìn Tần Mục. Tần Mục buồn bực, không biết mình đã đắc tội với vị hoàng tử này ở chỗ nào. Bế Sơn Tế Tiểu trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát thôi. Tần Mục vội vàng nói, lão sư, chờ một chút. Bá Sơn Tế Tiểu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tần Mục đi tới trước mặt con Long Kỳ Lân, còn Thanh Nghiêu cực kỳ cường tráng kia, vội vàng lui lại, cẩn thận theo dõi hắn. Tần Mục không có để ý tới, ngừng thở, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vặn mở nắp bình, rồi đặt trước mũi Long Kỳ Lân. Lập tức Long Kỳ Lân này bị say ngất đi trên đất. Đại Thanh Nghiêu vội vã nhảy ra rất xa, sợ hãi nhìn hắn. Tần Mục đậy nắp bình lại, tiểu hồ ly nhấc một cơn gió thổi tan mùi hương kỳ lạ bay ra từ miệng bình. Lúc này Tần Mục mới thở ra một hơi. Hồ Linh Nhi lấy từ trong bao quần áo một cái bình khác giao cho Tần Mục. Tần Mục mở chiếc bình ra, một luồng mùi chua sặc người bốc lên, sau đó đổ chất lỏng trong bình vào miệng Long Kỳ Lân. Đó là chất lỏng ép tược trái chanh. Tuy Long Kỳ Lân bị say ngất, thân thể không thể nào động đậy, nhưng đầu lưỡi gặp phải vị chua của chanh vẫn không tự chủ được tiết ra tiên dịch. Hồ Đinh Nhi cuống quýt lấy từ trong bao quần áo ra từng cái bình ngọc. Tần Mục nhận lấy, đặt được khóe miệng Long Kỳ Lân hứng tiên dịch. Nhận chừng 10 bình, nước bọt của Long Kỳ Lân hầu như đã chảy hết, cuối cùng không chảy nữa. Tần Mục đứng dậy cười nói, lão sư, tú muội có thể lên đường rồi. Bá Sơn Tế Tiểu liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân bị say ngất, hiếu kỳ hỏi, người lấy nước dãi của rồng làm gì? Tần Mục giải thích, đây là kỳ dược trị liệu ngoại thương, nếu gặp phải vết thương do đao kiếm bôi lên trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ, da hư lột đi. Lần này ra ngoài rèn luyện khó tránh khỏi có tổn thương, vì thế chuẩn bị nhiều một ít để đề phòng tai họa. Bá Sơn Tế Tiểu khẽ nhúc nhích trong lòng, chỉ sợ Tần Mục làm việc này không chỉ vì ứng phó tổn thương dọc đường, mà là vì nối lại nửa người dưới cho đồ tể để thân thể khôi phục hoàn toàn. Tần Mục nói, lão sư, có thể cho ta mượn thanh nghiêu này của ngươi một chút được không? Thanh Nghiêu cảnh giác nói, ngươi không được làm bậy, ta đã kết làm tỷ đệ với Linh Nhi nhà ngươi, nếu ngươi ăn ta, tỷ tỷ ta sẽ liều mạng với ngươi, có đúng thế không Linh Nhi tỷ? Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc nói, hắn uống quá nhiều, kết bái cùng với ta, trở thành đệ đệ của ta rồi. Tần Mục cười nói, ta chỉ bảo ngươi giúp ta mang bọc hành lý này thôi, xem ngươi căng thẳng quá kìa. À đúng rồi, vừa nãy ta có nhìn một chút, thì đó là con Long Kỳ Lân đực. Thanh Nghiêu tự như bị thiên lôi quần quật oanh tạc 30 lần, đứng sững tại chỗ, hồn bay phách lạc, đột nhiên gào khóc. Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến tới an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, được hai cái thì đều giống nhau, người ta ngược lại chưa bao giờ yêu thích ngươi, lại nói nếu thích ngươi thì ngươi còn thảm hơn đó. Bá Sơn Tế Tiểu lắc đầu, mang theo bọn họ rời khỏi Thái Học Viện, đi ra khỏi kinh thành. Đột nhiên Thanh Nghiêu nằm rạp xuống, bên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú nặng nề. Tiếp theo, thân thể dưới da vàng vọng, đùng đùng, xương cốt nhanh chóng phồng lên, bắp thịt cũng chấn động mạnh ra bên ngoài, lông trên da dài ra. Vốn nó đứng thẳng lên thì thân thể liền cao bằng 2-3 người, giờ phút này hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn ban đầu, thân thể lớn hơn 10 lần, hai tay cũng đã biến thành móng bò, lỗ mũi phun khói, bàn chân sình gió. Bá Sơn Tế Tiểu bỏ Tần Mục và Linh Dục Tú leo lên trên lưng bò, khoác bọc hành lý của mình lên lưng nó. Nhị hoàng tử, không cần tiễn nữa, về đi. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn Linh Ngọc Thư một đường tiễn đưa bọn họ ra kinh thành một chút, cười nói, không có việc gì, về đi. Vẻ mặt Linh Ngọc Thư đau khổ, phất phất tay với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú đang nói chuyện cùng với Tần Mục, không biết cái tên tiểu tử Tần Mục cứng đầu cứng cổ kia nói cái gì, mà Linh Dục Tú liền nở nụ cười khanh khách, đập lên bộ ngực thiếu niên một quyền. Linh Ngọc Thư cảm giác mình tựa hồ cũng bị đập lên một quyền nặng nề, bụng rất khó chịu. Bốn chân Thanh Nghiêu bước ra, dưới bàn chân là gió vù vù đang chạy về phía xa xa, dần dần cách xa hắn. Hồ Linh Nhi ngồi trên chiếc sừng bò cong cong, bị gió xông vào mặt thổi đến lông trắng toát toàn thân, bay về phía sau. Hai sừng bò uốn thành hai vòng tròn, có thể để nàng ung dung ngồi trên đó mà không bị gió thổi đi.

lúc này gặp mặt quả nhiên bất phàm, còn thất công chúa. Sắc mặt hắn hơi âm trầm, cười lạnh nói: công chúa đến thăm sơn cùng cốc của ta làm gì? Nếu là có sơ suất, ai gánh vác nổi đây? Bá Sơn tế tiểu cười nói: ta muốn dẫn bọn họ đi rèn luyện, mong biên tướng quân tạo thuận lợi. Sắc mặt Biên Chấn Vân thoáng dịu lại, gắng gượng nói: xem mặt mũi thần y, tạo thuận lợi cho các ngươi vậy. Lần này tế tiểu muốn rèn luyện ở Khánh Môn Quan ta sao? Bá Sơn tế tiểu lắc đầu: Man Địch Quốc. Biên Chấn Vân sợ hết hồn, thất thành nói: các ngươi muốn đi vào Man Địch Quốc, không muốn sống sao? Hai nước giao chiến, lúc này các ngươi mà xông qua, nhất định là muốn mạng của các ngươi. Huống hồ người còn mang theo công chúa, nếu xảy ra chuyện nhỏ gì thì đủ chém đầu cả Thái Học Viện ngươi rồi. Bá Sơn tế tiểu cười nói: có ta đây sẽ không xảy ra vấn đề, ở Man Địch Quốc ta cũng có tài mắt của mình. Biên Chấn Vân cười lạnh nói: ta quan tâm cái gì, đây là chuyện của Thái Học Viện các ngươi, dù có xảy ra chuyện gì cũng là do Thái Học Viện các ngươi chịu trách nhiệm. Tần thần y, mời vào quan. Linh Dục Tú lo sợ trong lòng. Bá Sơn đã từng nói với bọn họ lần này là đi tái ngoại rèn luyện, nàng vốn tưởng rằng là đi biên quan, lại không nghĩ rằng Bá Sơn tế tiểu muốn đi Man Địch Quốc. Tuy nhiên trước giờ nàng cũng là người hay cả gan làm loạn, từng theo Tần Phi Nguyệt tiến sâu vào Đại Khư. Bây giờ nghe nói muốn đi Man Địch Quốc, trong lòng có chút lo sợ, nhưng phần nhiều lại là hưng phấn. Buổi tối, bên trong phủ tướng quân bày tiệc lớn, Biên Chấn Vân xuất lĩnh tướng sĩ mời Tần Mục dự tiệc. Mấy người Bá Sơn tế tiểu cũng được mời, tuy nhiên đều là làm nền. Sáng sớm ngày thứ hai, Biên Chấn Vân đưa bọn họ xuất quan, dâng một bàn thỏi vàng nói: Man Địch Quốc không tiếp nhận đại phong tệ, chỉ có nhận vàng, thần y mang theo làm lộ phí. Tần Mục cảm ơn, mọi người leo lên lưng bò, thanh nghiêu hướng ra phía bên ngoài biên quan mà đi. Bọn họ xuyên qua khu vực đầu lưỡi vịt của Đại Khư, đi tới tái ngoại. Xa xa liền thấy bụi mù nổi lên bốn phía. Bên trong bụi mù, vài con quái thú trên đầu mọc ra từng chiếc gai xương chạy trồm đến. Trên lưng quái thú ngồi từng vị tướng sĩ dị tộc, thân hình cao lớn khôi ngô, cao giọng quát: y sóc! Bá Sơn tế tiểu nhấc chân đạp lên trên cái đầu to của thanh nghiêu, hai chân đứng trên hai cái sừng của thanh nghiêu, đột nhiên mở áo khoác lông trồn ra. Tướng sĩ dị tộc đang vọt tới kia thấy hình xăm trên ngực của ông ta thì vội vã quát tháo dị thú dưới khố ngưng lại, dừng lại trên lưng dị thú thì lễ, sau đó quay đầu gào thét mà đi. Bá Sơn tế tiểu khét áo lại, từ bên trên đầu bò xuống. Tần Mục và Linh Dục Tú đều có chút không rõ ràng, chẳng biết vì sao những man tộc này nhìn thấy ông thì lại thì lễ. Đến khi đi tới biên quang của Man Địch Quốc, nơi này cũng có một tòa thành trì cao lớn. Trong thành trì phòng thủ rất nghiêm ngặt. Bá Sơn tế tiểu mang theo mọi người đến dưới thành. Cửa thành mở ra, rất nhiều đội ngũ tướng sĩ man tộc đứng ở hai bên, một mực cung kính đón bọn họ vào trong thành. Trong lòng hai người càng là không rõ. Lúc này một vị tướng quân trấn thủ biên quan Man Địch Quốc đi tới, cười ha ha nói: võ khả hãn vô song thiên hạ, vương trên thảo nguyên ta đã lâu không gặp ngươi. Từ khi các ngươi hạ làm quan của Duyên Khang Quốc, danh tiếng của võ khả hãn đã thối không thể ngửi được nữa rồi. Bá Sơn tế tiểu cười ha ha nói: bản thân ta liền không phải là người thảo nguyên, chỉ có điều trên thảo nguyên đánh bại võ sĩ các ngươi, được các ngươi tôn làm võ khả hãn mà thôi. Võ khả hãn? Đám người Tần Mục hai mặt nhìn nhau. Hồ Linh Nhi buồn bực nói: tế tiểu xăm trên ngực là cái gì? Vì sao bọn họ nhìn thấy người, trái lại lại phải thi lễ với người? Bá Sơn tế tiểu vén mở ngực, cười nói: các ngươi xem đi. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực của ông sau một cái đầu lâu quái lạ mọc đầy gai xương. Đây là hình xăm khả hãn Man Địch Quốc, đã được sự chúc phúc của vua tôn thánh địa Man Địch Quốc, không phải ai cũng có đâu. Bá Sơn tế tiểu khép áo lại nói: vốn ta chính là khả hãn của Man Địch Quốc. Năm đó ta theo ân sư du địch khắp nơi, đi tới Man Địch Quốc, nghe nói Man Địch Quốc thượng võ, vì đã đó quyết đấu cùng với cường giả trên thảo nguyên, bách chiến bách thắng, bởi vậy được tôn làm võ khả hãn. Ý nghĩ của võ khả hãn chính là võ hoàng đế ở Duyên Khang Quốc. Võ hoàng đế? Không ngờ tiếng tăm của Bá Sơn sư huynh ở Man Địch Quốc lại vang dội tới mức như vậy. Tần Mục âm thầm líu lưỡi. Linh Dục Tú vội vàng hỏi: lão sư, ngươi là cao thủ phái chiến kỹ phải không? Bá Sơn tế tiểu gật đầu, nở nụ cười: năm đó ta đi theo ân sư tu luyện đao pháp, sau đó ân sư mất tích, đao pháp của ta rất lâu không có tiến bộ, lại có một cải cách của quốc sư,